Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757: Chủ động xuất kích. Trần Trầm Tiên thể phân thân mới vừa ra tới, cường đại tiên khí tu vi liền hướng bốn phía quét ngang mà đi. 16 tên chân tiên tại khủng bố uy áp phía dưới, thân thể không bị khống chế nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Cảm nhận được cái kia uy áp, Trương Nhạc sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền tế ra Càn Nguyên Trung. Càn Nguyên Trung chính là Càn Nguyên Tông chí bảo, hơn 10 tên chân tiên liên hợp điều động, đủ để cùng huyền tiên một trận chiến. Người này trước mặt tu vi hắn nhìn không thấu, chỉ biết là xa so với bọn hắn mạnh hơn. Loại thời điểm này không thể có một tơ một hào ẩn tàng, nhất định cần đến dốc hết toàn lực. Trần Trầm nhìn xem cái kia nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền tăng tới to như núi chuông lớn, lông mày có chút chớp chớp. Bảo vật này thật không tệ, đủ để cùng vạn linh đỉnh sánh ngang, bất quá cũng chỉ thế thôi. Muốn đối phó hắn, kém quá xa. Khẽ lắc đầu, Trần Trầm thân hình lóe lên liền xông phá tầng tầng ngăn cản, đi tới cái kia người đầu tiên động thủ cái kia chân tiên trước mặt. Chân tiên kia thấy vậy, trong mắt nháy mắt liền bị hoảng sợ tràn ngập. Tại mãnh liệt cầu sinh dục vọng phía dưới, mười mấy dạng phòng hộ pháp bảo ngăn tại trước người hắn. Trần Trầm nhìn cũng không nhìn những cái kia bảo vật, tùy ý một chỉ điểm ra, một chỉ này phía dưới, hễ ngăn cản đều như là giấy đồng dạng nghiền nát. Cuối cùng Trần Trầm đầu ngón tay điểm vào chân tiên kia chỗ mi tâm. Chân tiên kia thân thể đột nhiên cứng đờ, biểu lộ từng bước mờ mịt, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất tại giữa thiên địa. Phảng phất chưa bao giờ người này xuất hiện qua đồng dạng. Diệt chân tiên này, Trần Trầm thu ngón tay về, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi tìm đường chết. Thật coi chân minh giới là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Vẫn là cảm thấy ta là loại kia đánh thắng được liền có thể đánh, đánh không được sẽ còn thả các ngươi đi người tốt. Nhìn cả người kim quang lẫm liệt không thể xâm phạm Trần Trầm, Trương Nhạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn biết hôm nay là đá trúng thiết bản, người này trước mặt khí thế nơi nào là cái gì chân tiên huyền tiên, chỉ sợ là kim tiên một cấp tồn tại. Giờ này khắc này lại nhớ tới phía trước Huyền Phong nói tới những lời nào, Trương Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, ý thức đến chính mình trúng Huyền Phong cái bẫy. Nhưng cái này có thể oán ai đây? Nếu không phải mình lên tham niệm, nơi nào sẽ tao ngộ loại này cường địch? Tiền bối, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. Trương Nhạc một mặt chật vật, nhịn không được hô to. Muộn, không có, tiền bối, chúng ta là Càn Nguyên Tông tu sĩ. Chúng ta Càn Nguyên Tông liên thông tiên giới, chính là Càn Nguyên Tiên Vương xuất đạo địa phương. Còn mời xem ở, Trương Nhạc giọng nói vô cùng nhanh. Còn muốn giải thích, hừ. Trần Trầm cũng là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nghe tiếp. Tiếp đó hắn liền bắt đầu ở trong hư không liên tiếp lấp lóe. Mấy hơi thở phía sau, hắn đi ra nhóm này chân tiên vòng vây, mà tại phía sau hắn, bao gồm Trương Nhạc tại bên trong 15 tên Càn Nguyên Tông chân tiên tất cả đều cứng tại chỗ, dần dần tan thành bọt nước, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, mất đi khống chế Càn Nguyên Trung rơi vào phía dưới thành trì bên cạnh, đập ra một cái hố to, lộ ra đến có chút hiu quạnh. Trong thành trì một đám tu sĩ nghe được động tĩnh, dồn dập bay ra ngoài vây xem. Thật tình không biết bọn hắn đã vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt. Cùng lúc đó, tại Càn Nguyên giới, Huyền Phong không tự chủ được hướng về sau thụt lùi hai bước, trên trán thấm ra mồ hôi, bởi vì ở trước mặt hắn trong đầu ảnh cảnh, Trần Trầm chính giữa mặt như phủ băng mà nhìn xem hắn. trong ánh mắt đều là sát ý. Ta biết là ngươi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không liền là ngươi tử kỳ. Trong gương trần trầm bờ môi khẽ nhúc nhích, Huyền Phong tuy là nghe không được âm thanh, nhưng rõ ràng minh bạch đối phương nói là cái gì. Là hắn, phía trước thân thể kia chỉ là hắn phân thân, đây mới là hắn bản tôn. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp liền trong tay hắn, hắn không phải lúc trước cái kia phản nghịch, liền là phản nghịch hậu nhân. Huyền Phong tự lẩm bẩm, phảng phất thoáng cái minh bạch hết thảy. Nguyên bản hắn chỉ là kiêng kỵ thần bí chân minh giới chủ, cho rằng cái kia phản nghịch cùng chân minh giới chủ khả năng có như thế điểm quan hệ. Hiện tại xem ra, nguyên lai hai cái này vậy mà là cùng một người. Kim Tiên thực lực, phối hợp Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, ta không phải là đối thủ. Huyền Phong rất nhanh liền đối với song phương thực lực làm so sánh, đồng thời cho ra một kết luận như vậy. Chuyện này đến dùng trí, có lẽ còn đến mượn nhờ Càn Nguyên Tông lực lượng mới được. Nghĩ tới đây, Huyền Phong điều chuyển thân hình, lại lần nữa hướng về Càn Nguyên Tông bay đi. Trên chiến trường, Trần Trầm đem một nhóm Càn Nguyên Tông chân tiên nhẫn chữ vật cất kỹ. Tiếp đó nhìn về phía Độ Hư Chu, cái này trên Độ Hư Chu phát ra khí tức quá quen thuộc, liền là côn khí tức. Hơn nữa cùng phía trước đến chân minh giới cái kia côn có cùng nguồn gốc. Có thứ này tại, cái kia vì sao Càn Nguyên giới chân tiên sẽ đến chân minh giới? Liền rất tốt suy đoán, thoáng cái diệt Càn Nguyên Tông 16 tên chân tiên. Lần này cùng Càn Nguyên Tông cừu oán kết lớn, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu. Bất quá hắn lại không hối hận, nếu giết bên trong một cái, cái kia còn lại tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Giết một cái cũng là cừu oán, giết toàn bộ cũng là cừu oán, cái kia còn không bằng toàn bộ giết chuyện, cũng không thể chính mình đều thành kim tiên. Mọi thứ còn muốn một nhẫn lại nhẫn, để một nhóm chân tiên tại trên đầu mình đi à. Cái kia không phù hợp chính mình tu vi địa vị. Tính toán ta, phía trước liền không nên tha cho ngươi một cái mạng. Trần Trầm nghĩ đến cái kia đầu sỏ gây ra Huyền Phong, trong nội tâm sinh ra lửa giận. Phía trước bởi vì kiêng kỵ hai tên kim tiên tại chân minh giới đại chiến, sẽ đối với chân minh giới tạo thành không cách nào vãn hồi phá hoại, hắn mới chủ động xuất hiện, đồng thời hơi triển lộ một ít thực lực, cảnh cáo một thoáng Huyền Phong, để Huyền Phong vô luận từ cái gì mục đích, đều phải biết khó mà lui. Không nghĩ tới Huyền Phong không những không lính tình, còn lợi dụng Càn Nguyên Tông tu sĩ đến dò xét chính mình. Xem ra, hắn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ nhiệm vụ. Đã như vậy, mình đương nhiên cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài. Nghĩ tới đây, Trần Trầm mãnh liệt một trường đánh về Độ Hư Chu. Cách cách, một tiếng vang giòn, trên Độ Hư Chu một tấm kính biến thành bột mịn, phá hủy tấm kính phía sau. Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Độ Hư Chu thu vào, tiếp đó hướng về lưỡng giới thông đạo phương hướng bay đi. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm xuyên qua lưỡng giới thông đạo, đi tới Càn Nguyên giới, cùng chờ Huyền Phong kia lại chất vấn, không bằng chính mình chủ động xuất kích. Tại Càn Nguyên giới này đại chiến, dù sao cũng hơn tại chân minh giới tốt, dù sao chính mình diệt sát hơn 10 vị Càn Nguyên giới chân tiên, cũng coi như đem Càn Nguyên Tông làm mất lòng. Đi tới Càn Nguyên giới, Trần Trầm bắt đầu ở trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, một giới này bên trong nhưng có Huyền Phong tung tích, nằm ở ký chủ phương Bắc 13 vạn dặm, đã vậy còn quá gần. Nghe được đáp án này, Trần Trầm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, tiếp đó bắt đầu toàn lực thôi động. Rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ 3 liền xuất hiện Thái Thanh Thần Lôi. Đi, chờ thần lôi trọn vẹn tạo thành, Trần Trầm duỗi ra hai ngón tay, đối hư không nhảy lên,